Thiên thần và ác quỷ, chương 126, góc truyện audio.com. Hồng Y Mortis biết rằng không một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi sự kỳ bí của giây phút hiện tại. Sự im lặng bao trùm quảng trường Spiter giờ đây âm vang hơn bất kỳ dàn đồng ca nào của các thiên thần. Mắt chân chân ngước lên nhìn giáo chủ thị thần, Hồng Y bị giằng xé dữ dội, một bên là trái tim, một bên là lý trí. Những gì trông thấy quả là quá chân thực, quá hiển nhiên. Nhưng mà, làm sao lại thế được? Tất cả mọi người đều đã thấy giáo chủ thị thần leo lên máy bay trực thăng. Họ cũng đã chứng kiến quả cầu lửa nổ tung trên trời. Ấy thế mà lúc này, họ lại thấy vị thầy tu trẻ này đứng trên nóc thánh đường. Phải chăng con người này đã được thiên thần chắp cánh, hay được Chúa ban cho phép màu tái sinh? Không thể nào, Hồng Y Mortis thực sự muốn tin vào mắt mình, nhưng trí não của ngài phản đối quyết liệt, nó đòi một lời giải thích. Tất cả các vị Hồng Y khác đều đang ngước nhìn chăm chú, kinh ngạc đến sững sờ. Đó là giáo chủ thị thần, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng vị thầy tu trẻ tuổi ấy trông khác hẳn lúc trước, đầy vẻ thánh thiện. Như thể đã được gột rửa đến tận tâm hồn, phải chăng là người thật, hay chỉ là một linh hồn? Dưới tác động của ánh đèn máy quay, nước da trắng của giáo chủ thị thần tỏa sáng, trông hệt như một thiên thần, không trọng lượng. Trong đám đông trên quảng trường, người thì khóc, người thì reo hò vui sướng, người thì vỗ tay hoan hô. Một nhóm các nữ tu sĩ bắt đầu quỳ xuống đọc kinh Saeta. Quảng trường bắt đầu vang lên những giọng nói, rồi bất ngờ cả biển người cùng đồng thanh hô vang tên của giáo chủ thị thần. Các thành viên của hội đồng Hồng Y, một số xúc động đến chảy nước mắt cũng hòa giọng với đám đông. Hồng Y Mortis đưa mắt nhìn khắp xung quanh, là thật hay là mơ đây? Đứng trên tầng cao nhất của tháp chuông trên nóc đại thánh đường St. Peter, giáo chủ thị thần quan sát biển người bên dưới đang ngước lên nhìn mình. Đây là sự thật hiện hữu hay chỉ là chiêm bao? Thật kỳ lạ, giáo chủ thị thần cảm thấy chính bản thân mình không còn giống như trước nữa. Ngài không hiểu chỉ có mỗi linh hồn, hay cả thể xác của mình vừa từ thiên đàng hạ cánh xuống khoảng đất trống sau khu vườn của tòa thánh. Hạ cánh một cách nhẹ nhàng, y như một thiên thần vừa đáp xuống giữa thảm cỏ. Chiếc dù màu đen đã giúp giáo chủ thị thần hòa lẫn vào vùng bóng tối đằng sau đại thánh đường St. Peter. Không hiểu chỉ đơn thuần là thể xác hay cả linh hồn đã truyền cho ngài sức lực để leo hết vô số bậc trên cầu thang Medallion, để lên tận đỉnh cao nhất này. Giáo chủ thị thần thấy mình nhẹ bỗng, như một linh hồn đang bay lượn. Đám đông bên dưới đang hô vang tên mình, nhưng giáo chủ thị thần biết rằng họ không tôn sùng cá nhân ngài. Họ đang vô cùng hoan hỉ, niềm hoan hỉ mà ngài vẫn thường cảm nhận khi nghĩ về đấng toàn năng. Họ đang cảm nhận những gì mà họ vốn khao khát từ lâu. Khao khát được thấy một bằng chứng về sự tồn tại của Chúa Trời. Bằng chứng về sức mạnh của tạo hóa. Suốt cuộc đời mình, giáo chủ thị thần Carlo Venceska đã cầu nguyện cho giây phút này, ấy thế mà ngài vẫn không thể tin rằng chính Chúa đã tự tin cách để chứng minh sự tồn tại của người. Giáo chủ thị thần muốn thét lên thật to để cả biển người đều nghe thấy. Chúa của chúng ta đây, người đấy, hãy nhìn cho rõ những phép nhiệm màu vừa hiện hữu quanh các người. Góc truyện audio.com. Giáo chủ thị thần đứng trên tháp chuông một hồi lâu, các giác quan đều đã mụ mị nhưng trái tim thì rộn ràng xúc cảm. Mãi rồi những cảm xúc ấy cũng lắng xuống, ngài cúi đầu chào đám đông, rồi lui khỏi lan can. Còn lại một mình, giáo chủ thị thần quỳ xuống và cầu nguyện. Cách chương.